Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến tập 6 của truyện ngắn Cuộc đời của Quỳnh của tác giả Trang Bubi. Kết quả trái ngọt tình yêu của Quỳnh và Bảo là đứa con đang thành hình trong bụng của Quỳnh. Đây là lần thứ hai cô mang bầu vì sự thiếu hiểu biết mà Quỳnh đã mất đi đứa con đầu lòng. Vì thế đứa con lần này vô cùng quý giá đối với cô. Sống trong ngôi biệt thự xa hoa với nhiều người đố kỵ độc ác như thế, liệu Quỳnh có được an toàn hay không? Mời các bạn cùng đến với diễn biến trong tập 6 ngay sau đây. Để có thể khám phá được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên bấm like, chia sẻ video chuyện để cho kênh MC Thanh Mai có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều chuyện mới đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, những chú chim đang hót trên cành cây cao, những tia nắng mặt trời tinh nghịch chiếu qua khe cửa sổ. Tôi nghe được tiếng bước chân ai đó đang đến gần. Cánh cửa mở ra, chị Thu mỉm cười bê một đĩa phô mát và một cốc sữa nóng. Em đang bị động thai nên phu nhân có dặn chị mang đồ ăn đến tận phòng cho em. Chả biết là do tôi hy vọng một điều gì hay sao mà tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm. Mỗi một buổi sáng ban mai khi thức dậy, điều tôi chờ đợi duy nhất chính là được thấy bóng hình anh. Khuôn mặt tôi bắt đầu buồn bã. Em cảm ơn, lát em sẽ ăn. Xem ra đây không phải thực đơn mà em mong đợi. Nói rồi chị quay mặt bước ra ngoài. Tôi thở dài nhìn theo, rồi xoa tay lên chiếc bụng cũng đang xéo lên vì đói. Từng cơn gió thoảng qua đưa hương nước hoa quen thuộc ấy một đến gần. Người đàn ông mặc bộ thể thao màu đen, tóc vuốt keo gọn gàng, có một chút khác với ngày thường. Tôi ngước mắt nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau như chạm vào cả một bầu trời thương nhớ. Cổ họng ứ nghẹn nên không nói thành lời. Đôi mắt long lanh rưng rưng trực trào. Anh cười tươi như ánh ban mai buổi sáng, bước từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến lại gần mép giường. Tặng em, người con gái anh yêu, một món quà mang tên buổi sáng tốt lành, được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sợi dây quan tâm và một lời cầu nguyện cho em được hạnh phúc trọn ngày. Bao nhiêu xúc động, bao nhiêu hờn tủi dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Tôi quay mặt ngoảnh đi ra hướng cửa sổ. Sao anh không đi luôn đi? Anh không về sợ em buồn. Ai thèm buồn chứ, bỏ người ta một tháng trời đi mà không nói câu nào. Anh có nỗi khổ của riêng mình. Nói rồi anh tiến đến ngồi cạnh tôi, đôi tay chạm nhẹ lên đôi vai gầy mà vỗ về. Đừng khóc nữa, cười lên một cái cho anh xem nào. Anh không muốn uống cà phê không đường. Liên quan gì chứ, nước mắt tôi có quyền sử dụng. Nhưng anh sẽ xót lắm. Anh cúi xuống, nở một nụ cười rồi xoa xoa chiếc bụng. Anh nghe được tiếng bé con bảo con đói rồi, nên mẹ ăn sáng cho mẹ khỏe, con khỏe, bố vui nhé. Tôi quay sang nhìn anh đấm liên tiếp vào ngực. Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, anh biết cách hành người ta lắm. Anh nhẹ nhàng cầm lên đôi bàn tay tôi rồi để vào lồng ngực bên trái của mình. Chỗ này nè, nó đã được ông trời ấn định là của riêng em. Chính bởi vậy mà dù ngày hay đêm nó đã hành anh vật vã nỗi nhớ em. Anh đã phải cố gắng kìm nén biết nhường nào. Có những lúc anh đã ước mình có phép thần thông nào đó để bay tới bên em, nhìn thấy em cho thỏa nỗi nhớ, yêu em đến thiên trường địa cửu, nhớ em đến địa lão thiên hoàng. Nghe được những câu nói như mật ngọt rót vào tai, tâm tình không khỏi vui sướng trong lòng. Vẫn có chút ấm ức nào đó, tôi sụt sùi. Sao anh không đi luôn đi chứ? Đây là nhà anh, em là vợ anh đi đâu được? Tại sao không nói cho em biết anh đã đi đâu, đã làm gì, anh không tin em sao? Quỳnh, em bình tĩnh, đừng xúc động quá, kẻo ảnh hưởng tới con. Tôi càng khóc to, thì ra anh chỉ lo cho con thôi chứ gì. Anh vẻ mặt bối rối. Anh... Nhìn cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy khiến tôi không nhịn được cười mà phá lên cười trong nước mắt. Bảo, chịu cười rồi nhé, tạm tha cho anh đấy. Anh bất ngờ hôn lên môi tôi, nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, sau một tháng xa cách mà cứ ngỡ ngàn năm. Nụ hôn kích thích triền miên, mang hương vị đầy ngọt ngào và mơ mộng, khiến đối phương không muốn rời. Đôi bàn tay hư hỏng tiến xuống xoa nắn bầu ngực đầy đặn. Đừng, em giết anh đi Quỳnh, em đang bị động thai mà. Anh hậm hực cúi xuống xoa chiếc bụng. Con hư lắm nhé con gái, bố ra lệnh cho con phải khỏe mạnh nghe không? Sao anh biết là con gái vậy? Anh thích con gái, anh muốn con gái xinh đẹp như em. Thế nếu là con trai thì sao? Con nào anh cũng yêu cả, miễn là từ em sinh ra. Đi đâu một tháng mà về rất biết cách thả thính độc. Bên ngoài phu nhân gõ cửa. Ta vào được không? Phu nhân, người vào đi ạ. Tay bà bê một bát thuốc bắc. Đây là thuốc chữa động thai, đồng thời cũng là thuốc bổ cho hai mẹ con. Con dám uống nhé. Bảo đứng lên. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Nếu là chuyện khi sáng thì mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại. Tôi ngơ ngác. Có chuyện gì vậy ạ? Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Lát anh quay lại. Cánh cửa phòng mở ra, bà đi theo Bảo tới một căn phòng khác. Bố bảo con bé có thai trong hoàng tộc nên được xét duyệt vào người có công, nhưng không hẳn lên được làm chính thất. Bảo gương mặt kiên quyết. Ý con đã quyết, đừng ai nói thêm gì. Không được, vậy thì sẽ không có một tân chủ nào cả. Ông tức giận. Con. Anh nhếch môi lên cười nhạt. Bố nên nhớ ai là người đứng đầu, ai phản đối giết không tha. Phu nhân khẽ rùng mình. Con làm vậy sẽ có hại mà chẳng có lợi cho con bé. Hồ sơ thân thế của con bé đều được làm giả. Nếu chẳng may để lộ ra ngoài, ta e sợ rằng nó sẽ phải chịu theo đúng gia quy của hoàng tộc, rồi lúc đó con cũng không thể làm gì khác. Xem ra mẹ vẫn xem nhẹ con trai mẹ quá. Ta chỉ muốn tốt cho hai đứa, xin con, nếu có thể thì cũng nên đợi con bé ổn định sức khỏe hơn đã. Anh suy nghĩ một hồi rồi im lặng bước đi. Thư ký tiến tới báo cáo tình hình. Cô Lily đã tỉnh dậy rồi thưa ngài. Ừ, cô ấy ngỏ ý muốn về nước. Tùy cô ta. Anh nhìn ra tòa nhà đối diện chính là nơi giam giữ những người có tội. Anh tiến gần đứng trước cửa phòng giam giữ Linh. Cánh cửa mở ra, cô đang ngồi thu mình trong góc phòng buồn bã. Linh cười khi nhìn thấy anh. Cơn gió nào đã mang ngài tới đây vậy? Xem ra cô vẫn rất tốt. Ngoài cố gắng sống tốt ra, em không làm được gì khác. Bố cô đã hồi phục và được tha mạng. Cảm ơn anh. Cô có muốn ra khỏi đây không? Linh vẻ mặt thờ ơ. Thật ra ở trong đây cũng rất tốt. Em chẳng phải bon chen với sự đời và chẳng phải bận tâm nhìn ngài hạnh phúc bên người khác. Em đã từng rất ghen với cô ấy, rồi suy đi tính lại, trách kiếp trước em tu chưa tốt nên chưa đủ duyên với ngài. Anh thở dài rồi bước đi, để lại đằng sau là những giọt nước mắt của Linh đang rơi xuống. Thật ra kẻ si tình không đáng trách, chỉ đáng trách những kẻ si tình đến mù quáng. Tại phòng Linda, hầu gái, tôi nghe hầu gái bên phu nhân nói cô Quỳnh đang mang thai. Linda bật cười như hóa dại. Có thai sao? Cô cúi xuống sờ lên bụng mình. Giá như cô cũng có thai thì tốt biết mấy. 3 ngày sau, một chiếc ô tô màu đen sang trọng tiến vào cổng. Lily ôm bụng bước xuống xe. Quỳnh, tôi trở về rồi này. Tôi đang ngồi kế bên chị Thu ăn bánh ngọt. Kỳ lạ lắm nhé. Từ lúc biết mình có bầu, tôi thèm đồ ngọt, thèm đến điên cuồng. Tôi ngước mắt lên nhìn thấy Lily đang vẫy gọi. Chị Thu, kia là Lily phải không Quỳnh? Đúng là cậu ấy rồi. Khỏi phải nói, tôi bất ngờ và vui mừng cỡ nào. Dù sao ở đây quanh quẩn tôi cũng chỉ chơi với chị Thu và cô ấy. Lily được vệ sĩ dìu vào trong, dáng đi khập khễnh. Tôi định bụng chạy ra thì chị Thu kéo tay lại và chỉ xuống bụng. Em nên ngồi yên một chỗ thôi. Tôi cười tươi mới nhớ ra mình đang mang bầu. Lily tiến đến gần. Hai người không vui khi thấy em về sao? Đâu có, tớ vui lắm. Thế mà chẳng chịu ra đón tớ gì. Chị Thu, Quỳnh đang bị động thai nên không đi lại nhiều được. Ánh mắt Lily cụp xuống, giọng nói nhả dần đi. Cậu có thai sao Quỳnh? Tôi gật đầu cười tươi. Chúc mừng cậu nhé. Tôi cảm ơn. Mà cậu đi về Việt Nam chơi vui không? Đi được nhiều nơi chưa? Cậu thấy nước Việt thế nào? Lily nhanh miệng. Ai bảo cậu tớ về Việt Nam? Chị Thu nháy mắt Lily. Thế cậu chưa biết gì à? Chị Thu cười trừ. Lily có gửi ảnh cho chị mà chị quên không cho em xem, phải không Lily? Ờ phải, phải đấy. Bảo mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm chiếc điện thoại lại gần. Nhìn thấy Lily, anh gật đầu một cái cho qua chuyện. Lily cười tươi. Ngài định đi đâu ạ? Anh không trả lời mà liếc nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi nhìn thấy được vẻ mặt hụt hẫng của Lily. Bên ngoài, vệ sĩ chạy vào báo cáo. Tân chủ, chúng tôi đã bắt được kẻ lấy cắp tin tức của công ty, có cần tra khảo luôn không ạ? Vẻ mặt anh bắt đầu chuyển sang giận dữ, rồi gật đầu một cái và bước đi. Tôi từ đằng sau gọi lớn. Tân chủ, anh có thể nhẹ tay đừng giết họ được không? Hãy tích đức cho đứa trẻ trong bụng. Sau khi anh ra rời khỏi, Lily, mình nghĩ cậu không nên tham gia vào công việc của ngài ấy, mình tin ngài ấy đủ hiểu để xử lý. Mình chỉ muốn anh ấy nhẹ tay để tích đức cho tương lai. Giọng Lily mỗi lúc một gắt lên. Cậu ngây thơ thật đấy, nếu ai cũng như cậu thì sao đủ bản lĩnh để cầm đầu mọi người. Chị Thu, Lily, em cũng không nên tỏ thái độ quá gắt gao như vậy đâu. Thực sự em thấy Quỳnh ngốc quá nên em bất bình thay. Tôi chẳng buồn giải thích vì có nói gì lúc này cũng vậy thôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt Lily mỗi lúc một nhợt nhạt hơn. Cô loạng choạng lùi lại về đằng sau vài bước. Theo phản xạ, tôi đứng bật dậy đỡ cô ấy từ phía sau. Lily, cậu làm sao đấy? Nói mới để ý, từ lúc em bước vào đều đứng ôm bụng. Hai tay cô buông thõng ra. Gọi bác sĩ giúp tớ. Chị Thu gọi lớn. Rất nhanh sau đó, một đội ngũ bác sĩ đã tập trung để bế cô lên chiếc xe giường nằm. Những vệt máu đỏ đã thấm qua chiếc áo mỏng, khiến cho tôi như muốn nín thở. Tôi lo sợ chạy theo chiếc giường đẩy mang Lily nằm. Chị Thu kéo tay tôi lại. Em định đi đâu? Em sang xem cô ấy thế nào. Quỳnh, em đang mang thai đấy. Tôi cúi xuống nhìn chút bụng mình, rồi sờ nhẹ lên đó. Liệu cậu ấy có sao không chị? Em phải tin vào năng lực bác sĩ ở đây. Nói rồi tôi gật gù bước quay trở lại, đi qua lối nhỏ và ra sân vườn. Từ xa tôi thấy Bảo đang ngồi thản nhiên trước một người đàn ông, trên cơ thể chẳng chịt vết thương. Ông ta đang van xin để có cơ hội được sống. Tôi lại ngài, ngài tha cho cái mạng chó của tôi. Bảo liếc mắt nhìn sắc lạnh. Muốn không chết chi bằng đừng làm. Anh liếc mắt nhìn vệ sĩ mang ra dụng cụ kích điện được sử dụng để tiếp xúc trực tiếp với da người nạn nhân. Tôi ôm mồm, làm thế khác nào giết chết người ta. Nhưng không chịu được, tôi bước chân ra đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy. Bảo có chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Xin anh dừng tay lại. Thư ký, có nên tiếp tục? Anh gật đầu một cái đầy kiên quyết. Tôi tủi thân đến rơi nước mắt. Em bảo anh dừng lại cơ mà, tại sao anh lại tàn ác đến mức vậy? Chuyện công việc tốt nhất em không nên tham gia. Tại sao? Tại sao phải giết người? Người đàn ông yếu ớt nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tha cho người ta đi được không? Anh không trả lời mà liếc nhìn vệ sĩ. Vệ sĩ, mời cô lên phòng. Tôi không đi, các người không thể biến người ta như giết một con gà thế được. Rất nhanh sau đó, anh ta tiến tới nhấc bổng tôi vào lòng mình, rồi ghì chặt mà bước đi. Cửa phòng mở ra, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Buông em ra, em đừng ngang bướng nữa Quỳnh. Tôi khóc thút thít, sao anh ác quá vậy? Anh không như vậy thì ai sợ anh? Nhưng không nhất thiết là giết người. Em không hiểu được đâu. Đúng, em không hiểu được anh đâu. Đừng bướng nữa, anh không muốn người phụ nữ của anh nên biết nghe lời. Nếu không nghe thì sao? Biết làm sao được, anh sẽ vẫn yêu. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua hai tai tôi, trán gục đầu vào nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đôi môi đang muốn hờn dỗi. Đáng ghét. Nói rồi anh nở ra nụ cười nhẹ, từ từ lôi ra chiếc điện thoại có hình ảnh ba mẹ tôi và cu tí. Tôi òa khóc khi thấy ba, thấy mẹ, thấy đứa em bé bỏng, bao nhiêu nỗi nhớ kìm nén trong lòng được bộc phát. Nhớ nhà lắm đúng không? Tôi gật đầu lia lịa, xúc động không nói nên lời. Mai anh sẽ cho em về thăm gia đình. Thật chứ? Thật, chỉ cần ngoan thì cái gì cũng có. Nhưng còn việc em động thai, ngồi trên máy bay cũng nhẹ nhàng mà. Có lẽ ngày giây phút này sẽ không có từ ngữ nào miêu tả hết được niềm vui sướng trong tôi lúc này. Tôi đã chờ đợi cái giây phút trở về đã lâu lắm rồi. Có những đêm tôi đã nằm mơ, thấy được khuôn mặt của mẹ, giọng nói của bố và tiếng cười của cu tí. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi vui sướng mỗi khi nhớ về. Kể từ ngày bước chân vào đây, tôi đã bị cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Trong lòng tự trách bản thân là một đứa con bất hiếu vô cùng. Ngay tại đêm đó, tôi được đưa lên chiếc máy bay riêng để trở về Việt Nam. Phu nhân có ghé qua chúc mừng và hy vọng hai mẹ con sẽ bình an vô sự. Bảo ghé đầu tôi vào lòng anh. Ngủ lát đi, đến nơi anh sẽ gọi. Em hồi hộp quá. Anh cười nhẹ nhìn tôi. À mà Lily sao rồi anh? Ổn hơn rồi. Không biết cô ấy sao lại thế nhỉ? Thôi đừng nói chuyện khác nữa được không? Thế giới này chỉ là của hai chúng ta. Tôi mỉm cười nằm gọn ngủ ngon lành trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Xin chào Việt Nam với bao cảm xúc vui đến khó nói thành lời. Trở về quê hương, tâm tình vui sướng biết bao. Bảo, nghe vẻ em vứt anh ra xa khỏi tầm nhìn rồi. Em hạnh phúc lắm, em muốn hét thật to trong niềm hạnh phúc. Chúng ta về nhà thôi. Tôi cười tươi, nắm lấy tay anh bước vào trong ô tô. Ngồi trong xe, tôi tưởng tượng ra mọi thứ. Chắc hẳn bố mẹ sẽ vui và bất ngờ lắm. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà hai tầng màu vàng. Tôi gãi đầu. Đây đúng là nhà em, mà sao lại chẳng phải? Xa xa tôi thấy thằng cu tí đang chơi đùa ở sân. Mẹ từ trong nhà bước ra thấy tôi. Tôi òa khóc. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ ơi. Bà bất ngờ rơi chiếc điện thoại trên tay. Quỳnh, Quỳnh hả con? Tôi tiến đến ôm lấy bà. Mẹ, con xin lỗi con gái bất hiếu. Không, về là tốt rồi. Để mẹ xem con có làm sao không. Con không sao. Bố trong nhà thấy tôi cũng đầy bất ngờ. Ông xúc động nghẹn ngào. Con cũng về rồi. Cả nhà lo cho con lắm. Con xin lỗi cả nhà. Nhìn bố mẹ có mấy tháng không gặp thôi, trên đầu đã có những sợi tóc bạc vì ngày đêm lo lắng cho đứa con gái bất hiếu này. Cả nhà ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Bố nhìn ra chỗ Bảo đứng. À kia là... Tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi gãi đầu quay người lại. Đây là chồng con. Bảo. Con chào cả nhà. Con là Bảo, là chồng của Quỳnh. Cả nhà tròn xoe mắt. Chồng. Con lấy chồng bao giờ thế hả Quỳnh? Mẹ đập người tôi. Cái con bé này, việc quan trọng vậy sao không nói? Bảo thấy tôi bị đánh, anh xót xa nhăn mặt lại. Đúng là trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh đẫm máu, nhưng có lẽ trong lòng chỉ xót xa khi người mình yêu bị ảnh hưởng. Anh kéo tôi lại vào lòng. Ấy ấy, bố mẹ vợ, chuyện cũng vậy rồi, mọi người đừng trách cô ấy. Huống gì cô ấy đang mang thai, hơn hết là vẫn nhẹ nhàng. Khỏi nói, bố mẹ tôi từ bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Mang thai. Bố tôi. Này chàng trai trẻ, tôi nhớ ra cậu rồi. Tôi và mẹ đều bất ngờ về câu nói của bố. Chỉ có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau là hiểu rõ. Tôi ngơ ngác quay sang hỏi bố. Bố biết anh Bảo ạ? Bố có nhầm với ai không? Bố cười. Không hẳn là biết, mà là đã từng gặp trên bờ biển gần nhà chúng ta cách đây cũng một tháng rồi. Bảo gãi đầu rồi cười. Bố vợ có trí nhớ tinh tường đấy ạ. Già rồi không nhớ gì bằng nhớ con gái. Tôi cúi xuống miệng nói li ti. Con xin lỗi đã làm bố mẹ phiền lòng. Mẹ tôi lôi vào trong buồng hỏi dồn dập như tra khảo. Chuyện này là thế nào? Hôm nay phải kể rõ cho mẹ nghe. Con đã bỏ gia đình thằng Quân. Cái này ai mà chả biết. Sau khi bố mẹ biết chuyện, chỉ trách không băm vằm được gia đình thằng khốn đó và con Mai. Trong lúc con tuyệt vọng nhất, con đã gặp gia đình anh Bảo và con đã làm vợ anh ấy. Bà nhìn tôi nghĩ một lát rồi bất ngờ vỗ tay lên cười. Mà coi bộ cậu Bảo này tử tế và đẹp trai hơn thằng Quân gấp vạn lần ấy. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may mắn. Mẹ thì... Mà nhà chồng con ở đâu? Hôm nào cho địa chỉ để bố mẹ qua xem nhà cửa. Tôi ngập ngừng. Nhà chồng con ở bên nước Anh cơ ạ. Bà tròn xoay mắt ngạc nhiên. Sao lại nước Anh? Mày giỡn mẹ phải không? Con nói thật. Đôi bàn tay bà run run buông thõng hai bàn tay xuống khỏi áo tôi. Liệu lấy chồng như vậy có hạnh phúc thật không? Mẹ sợ cái cảnh một mình âm thầm chịu đựng của con rồi lắm. Mẹ, con đã từng vấp ngã. Con tự biết mạnh mẽ để vượt qua. Đau một lần rồi nên trưởng thành hơn mẹ. Làm gì có ai tự hành hạ bản thân mình khổ mãi được. Bà gật đầu vuốt ve mái tóc tôi. Cổ họng đầy nghẹn ngào xúc động. Từ bên ngoài thằng cu tí nói lớn. À, anh có phải Hoàng Gia Bảo gì đấy hả? Em biết anh sao? Trước chị Quỳnh, có cho em xem nick Facebook của anh rồi. Bà mỉm cười ngạc nhiên. Tôi từ trong nhà đi ra. Anh đừng nghe nó nói linh tinh. Sao có thể, thằng bé còn đọc được cả họ tên anh đấy. Chị thôi chém gió nhé. Rõ ràng chị có cho em xem. Con hỏi em anh này đẹp trai không mà. Ôi má ơi, muốn độn thổ. Vẫn không thể nào cãi được lời thằng bé. Nó nói hoàn toàn đúng sự thật. Bảo liếc nhìn tôi ánh mắt đầy hứng thú. Thế rồi em nói sao? Công nhận anh đẹp thật, đẹp hơn cả trong ảnh. Em chưa gặp ai đẹp như anh đấy. Chị Quỳnh nhà em ở dơ lắm. Thế nào lại gặp được anh? Tôi lườm để nhắc nhẹ cô tí. Chị em ở dơ đã có anh ở sạch, cộng trừ vào cho nhau là san bằng em trai ạ. Cô tí giơ ngón tay ra trước mặt. Chuẩn luôn, anh đúng là soái ca. Bố mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc. Tôi ước gì thời gian quay chậm lại khoảnh khắc này. Chỉ khi được trở về nhà, ta mới cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ thường. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tôi mặc chiếc váy maxi trắng, cùng nắm tay anh đi trên bờ cát trắng. Từng tiếng sóng vỗ xì xào trong gió. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Từng tia nắng rọi xuống mặt biển lấp lánh, tạo nên một khung cảnh đẹp mê lòng người. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng gần tròn một năm tôi xa quê hương. Bao nhiêu cảm xúc ùa về theo từng cơn gió. Bảo chăm chú nhìn tôi, anh nở ra nụ cười nhẹ. Em biết mặt trời mọc hướng nào không? Cái đó trẻ con cũng biết. Trả lời anh đi. Thì là hướng đông. Sai rồi. Tôi quay qua nhìn anh. Sai, không thể nào. Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt trời mọc ngay trước mặt anh này. Trong người tôi như có luồng điện chạy qua, khiến đầu óc tê dại vì sung sướng. Xạo. Anh không biết nói xạo. Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng. Đôi bàn tay luồn qua hai tai, kích thích nụ hôn triển miên. Nụ hôn mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Nó giống như một cây kẹo ngọt, khiến đối phương không muốn rời. Tôi từ từ buông nhau ra, dư âm vẫn còn chút lưu luyến nào đó. Chúng ta về ăn cơm thôi, cả bố mẹ đợi. Khuôn mặt anh có chút hờn dỗi. Em ác lắm Quỳnh ạ, em thả mồi đến khi cá cắn câu rồi em lại bỏ mặc. Tên hôm này, anh nỡ làm nào để vợ con anh đói. Về tới cổng làng, mọi người, cái Quỳnh đấy hả, đi đấy chồng thế nào mà mấy tháng mới về vậy con? Chưa kịp để tôi trả lời, mọi người đã chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh. Đẹp trai quá con ơi. Con có làm diễn viên gì không? Mà mọi người nhớ chồng con đâu đẹp tới vậy đâu Quỳnh. Tôi liếc mắt nhìn anh có chút khó chịu. Thôi con chào mọi người, con đi trước. Bảo thật phiền phức. Tôi đi qua bác Phương, mẹ Mai. Bác cụp nó đi thẳng. Bác Phương. Bác ấp úng. Mọi việc con gái bác làm, bác thật sự không biết đâu Quỳnh. Con biết mà, con đâu có trách bác. Trách là con nhận nhầm người. Bác mếu máo. Từ ngày nó bỏ gia đình theo thằng đó, nó sinh con xong nó vứt cho bác nuôi, rồi bỏ đi biệt xứ, rồi không rõ sống chết như thế nào. Tôi lặng yên một hồi rồi bước đi, trong thâm tâm không muốn khơi lại đoạn ký ức đau buồn kia. Bảo nắm lấy tay tôi như một lời động viên sâu sắc. Anh biết em đang nghĩ gì, đừng buồn nữa cô gái của anh. Em có biết vì sao ông trời cho anh hạ cánh xuống phàm không? Để làm điểm tựa cho cô gái mong manh như em đó. Tại nhà của Quân. Quân gào thét trong cơn nghiện. Thuốc, thuốc của tôi đâu? Mẹ Quân ngồi khóc. Tao còn cái thân già này này, mày có lấy nốt thì lấy. Quân tiến tới bóp cổ mẹ. Thuốc, tôi cần thuốc. Mày xem người tao có món đồ nào giá trị không hoa thằng nghịch tử. Bà không đưa cho tôi sẽ giết bà. Quân trợn mắt bóp cổ mẹ. Bố Quân từ đằng sau đập mạnh vào người con trai rồi lắc đầu. Thằng trời đánh này, giời ơi là giời. Mẹ Quân ngồi khóc nấc lên từng hồi. Nghiệp quật, nghiệp quật. Bà đừng tưởng bà làm điều ác mà ông trời không nhìn thấy. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Bà ngồi sụp xuống nhìn căn nhà cấp 4 rách nát cùng cậu con trai phá gia chi tử. Từ ngoài bước vào năm tên mặc áo đen. Chào ông bà. Bà ngước mắt nhìn lên đầy run sợ. Các người là ai? Nếu là đến đòi nợ thì chúng tôi chỉ còn cái mạng già này thôi. Bọn họ nở ra một nụ cười nham hiểm. Đừng sợ, chúng tôi đến để cứu vãn cuộc đời ông bà. Bà và ông nhìn nhau sửng sốt. Sao có thể? Người đàn ông giơ ra tấm ảnh của Quỳnh. Bà biết cô gái này chứ? Bà ôm mồm rồi gật đầu. Biết. Tốt lắm, chỉ cần làm theo sai bảo các người sẽ đổi đời. Ông kéo tay bà. Đừng làm điều xấu nữa, chúng ta mắc nợ con bé quá nhiều rồi. Bà do dự nhìn cậu con trai đang mê man lên cơn nghiện. Làm sao tôi tin được các người? Người đàn ông rút ra khẩu súng chĩa vào đầu Quân. Vì các người không còn lựa chọn nào khác. Nói rồi người đàn ông lấy số ra bấm một cuộc gọi. Chúng tôi sẽ đưa bọn họ qua đó sớm nhất thưa cậu. Người của thằng Bảo biết không? Sau khi cho anh ta đắm chìm trong cơn nghiện và khiến gia đình nó mất tất cả, người của ngài ấy đã rút lui. Xem ra nó cũng nham hiểm thật đấy, để cho người ta chết từ từ trong cơn vật vã. David nằm trải dài trên chiếc ghế sofa rồi nheo mắt lại đầy đắc chí. Sau bao năm, yếu điểm của mày duy nhất vẫn là đàn bà. Cái sai của mày là để tao sống tới giờ phút này. Nói rồi anh ta cười đắc chí trong sự mãn nguyện. Linda đang ngồi uống trà cùng phu nhân. Con nghe nói Lily không khỏe. Ừ, con bé đang dưỡng thương. Vậy để con qua xem em ấy thế nào. Phu nhân gật đầu. Linda mỉm cười bước đi. Cánh cửa phòng mở ra, Lily đang nằm trên giường đầy mệt mỏi. Linda cười tươi. Chị nghe nói em bệnh nên qua thăm. Cảm ơn thiếu phu nhân. Chúng ta là chị em tốt, cùng chung một chồng thì không nên khách khí. Linda nghiến răng nhấn mạnh. Lily cười nhạt. Linda, Lily này, chỉ có chị em ta mới chung cảm giác của nhau thôi, đâu như ai kia. Chị nói vậy là ý gì? Chị biết em đang rất buồn. Tại sao em phải buồn? Vì cùng vào đây với nhau, vậy mà con Quỳnh được sủng hơn em. Lily dù tức giận nhưng vẫn cố gắng nở ra nụ cười nhạt. Em không buồn vì em thấy Quỳnh xứng đáng. Linda nhíu mày. Không buồn thật không? Nếu nói về độ buồn em làm sao bằng chị. Chị là chính thất mới cần quan trọng hơn vợ lẽ như em. Em... Thiếu phu nhân đừng nóng giận. Linda cố gắng nuốt cơn giận vào trong rồi cười. Xem ra chị lo cho em thật lòng, nhưng lại hơi thừa thì phải. Chị thương em, thương em nằm đây cô quạnh, mà trong khi cô bạn em coi là thân thiết đang vui vẻ bên cạnh tân chủ ở Việt Nam. Chị nói sao, Việt Nam? Ờ, thế em chưa biết gì à? Chị đã lỡ mồm rồi. Em muốn nghỉ ngơi. Linda cười đắc chí bước đi. Lily nhìn theo bằng cái nhìn đầy khinh bỉ. Cô tức giận quăng gối xuống đất. Đáng ghét quá mà. Cô lấy điện thoại ra gọi FaceTime cho Quỳnh. Tại Việt Nam, tôi đang ngồi ăn tối cùng cả nhà thì điện thoại reo lên, cuộc gọi video của Lily. Bảo liếc mắt sang nhìn tôi một cái, tôi chần chừ. Là Lily gọi. Rất nhanh sau đó, anh cầm điện thoại trên tay tôi để ra một góc rồi thản nhiên như không có chuyện gì. Để em nghe, ngồi yên đó đi. Nhưng nhỡ có việc gì quan trọng, nghe anh. Bố mẹ cùng nhìn hai đứa và lên tiếng. Bộ có chuyện gì hay sao? Bảo gắp miếng thịt gà vào bát bố mẹ. Vợ con toàn lo chuyện bao đồng ấy mà. Mẹ, cái con bé này, bản tính nó có mà ngàn năm không sửa được, chính vì vậy mới bị người ta dắt mũi. Kìa mẹ, con khác rồi mà. Bố, tính con bé hẵng trẻ người non dạ, về nhà chồng có điều gì không nên không phải, con dạy bảo nó thêm nhé. Bố mẹ cứ làm như con là trẻ con lắm ấy. Bảo nắm lấy tay tôi, đôi mắt nhìn đầy chân thành. Bố mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm lo, chăm sóc cho con gái bố mẹ thay phần bố mẹ luôn. Con chỉ mong cô ấy đủ tỉnh táo để tin tưởng tuyệt đối ở con. Cả nhà nhìn nhau cười rồi gật đầu. Cú tí, anh rể, nhớ đối xử tốt với bà chị xấu tính của em nhé. Anh đẹp trai vậy chắc hẳn nhiều người thích lắm. Hãy giữ vững lập trường như lúc này nhé. Tôi nhíu mày xoa đầu cú tí. Ái chà, coi bộ lâu không gặp, lớn gớm nhỉ. Cú tí nghẹn ngào. Nghe mẹ nói chị lấy chồng và sinh sống bên nước ngoài. Vậy mỗi lần về đây tốn kém lắm nhỉ. Khéo cẩn thận lần sau anh chị về là em lấy vợ không chừng. Mẹ cười nhưng nước mắt rưng rưng. Cái thằng này, chị sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là chị mày có hạnh phúc hay không. Chịu khó chăn đàn bò đang lớn nhà mình, kiểu gì trả đủ tiền vé máy bay sang thăm chị lúc đẻ đái. Bảo, việc đó em không phải lo đâu em trai. Anh chỉ sợ chị em không có sức mà về thôi. À mà nhà mình xây lúc nào vậy? Nói mới nhớ, nhà mình trúng giải gì ấy, được người ta xây nhà miễn phí cho. Ban đầu bố mẹ cứ sợ bị lừa, ai dè họ tốt thật con ạ, còn sắm đầy đủ trang thiết bị trong nhà. Tôi có chút ngờ vực. Trên đời này còn có người tốt thế sao? Bảo, chứ sao. Tôi quay sang nhìn ánh mắt thăm dò. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi lên sân thượng tầng 2 ngồi. Từng cơn gió thoảng qua đưa tâm hồn thoải mái lạ thường. Ông trăng sáng rọi chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc. Đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác khoan khoái đến vậy. Tôi ngồi tựa đầu vào anh, ánh mắt nhìn xa xăm. Em thấy mình may mắn hơn bất kỳ cô gái nào, vì là người được anh chọn đi trên con đường của hạnh phúc, của yêu thương. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả. Ngốc à, cả em và anh đều không nói trước được tương lai, nhưng trong anh vẫn luôn hy vọng mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trước mắt, để nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Việc của em là tin anh, còn mọi thứ cứ để anh lo. Nói rồi nhanh chóng xoay người lại, áp sát mặt tôi. Đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng đã tiến đến bầu ngực căng tròn. Cô gái của anh muốn ăn em. Tôi lắc đầu giọng nũng nịu. Sao có thể? Một tuần rồi anh đã không được động tới cơ thể của em. Em có biết anh nhớ nó đến nhường nào không? Tôi vẫn lắc đầu chần chừ. Tuy bác sĩ có nói sức khỏe tôi đã ổn, nhưng chưa hoàn toàn là ổn hẳn. Vẫn không được. Vậy thì em giết anh đi còn hơn. Giết anh rồi em lấy gì mà xài? Anh nở ra nụ cười lưu manh. Xem ra em cũng lưu manh không kém. Tôi bịt mồm lại vì biết mình nói hớ. Ánh mắt đùa giỡn lấy nhau. Vì con anh nhé. Bác sĩ anh thở dài nhìn xuống trước bụng tôi. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đây nhé tiểu quỷ thối. Anh thối. Xem ra anh sắp bị gia đảo hoang ở rồi. Tôi ánh mắt thích thú trêu chọc. Anh còn những ba bà vợ cơ đấy. Em ghen à? Không, em không biết ghen là gì cả. Em tiếc thay cho anh thôi. Công nhận anh cũng thấy tiếc thật. Đàn ông lẽ ra cũng nên thử xăm ba loại cơm để biết cơm nào ngon mà ăn hàng ngày. Tôi chừng mắt anh rồi gật đầu lia lịa. Anh đưa hai tay lên má tôi béo nhẹ một cái. Người phụ nữ của tôi, sao em dễ tin quá vậy hả? Người đàn ông của em chỉ lên giường với ai khi có tình cảm mà thôi, tuyệt đối không ăn tạp. Ok, hứa nhé, bảo hành đến suốt cuộc đời. Anh hy sinh như vậy thì em cũng nên hy sinh cho anh đội bóng chứ nhỉ. Anh định chôn vùi thanh xuân của em làm cái máy đẻ đấy hả? Có sao đâu, chúng ta như nhau mà. Anh cũng tự biến mình thành cái máy sản xuất nhiều loại giống. Tôi phì cười không ngậm được mồm. Xạo quá à. Chúng tôi nhìn nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Dù cho trước mắt là sóng gió hay bình yên phẳng lặng, cả đời này vẫn có một ước muốn duy nhất, là nắm tay người đàn ông mang tên Hoàng Gia Bảo đi đến hết cuộc đời. Thế gian có trăm ngàn giấc mộng, giấc mộng duy nhất vẫn là anh. Duy nhất chỉ có anh thôi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh tan một nụ hôn không muốn rời. Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra và thay đổi sắc mặt, nói: hợp đồng bên Singapore, họ yêu cầu 3 ngày nữa ngài phải có mặt để ký hợp đồng. Vậy thì hủy luôn đi. Nhưng còn điều gì nữa? Hợp đồng lần này sẽ có mặt cả lão đại bên Đài Loan. Ông ấy nói rất vui nếu được giao hữu cùng ngài. Anh do dự suy nghĩ một hồi. Thôi dẹp đi. Anh thở dài tắt máy. Khuôn mặt có chút khó chịu lại trở nên dịu dàng. Gió đêm xe lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Chúng ta xuống nhà nhé. Anh có chuyện gì không vui sao? Anh ôm lấy eo tôi. Ở bên em, mỗi phút giây đều hạnh phúc. Em nghe thấy anh nói hủy hợp đồng nào đó. Có phải vì ở đây cùng em nên anh do dự đúng không? Anh nhìn tôi cười nhẹ rồi lắc đầu. Chắc tại anh nghiện em mất rồi. Mỗi lúc xa em, anh rất nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ ánh mắt và nụ cười của em. Tóm lại nhớ tất cả những gì thuộc về em. Em có sức hút như vậy, bảo sao anh không hề nỡ xa em. Anh lại đang dùng nhan sắc và lời nói ngọt ngào thuyết phục em đúng không? Công việc là công việc, đừng vì em mà ảnh hưởng. Từng làn gió khẽ bay mái tóc, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vén tóc cho tôi, ôm tôi vào lòng, lời nhẹ hư không. Ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần một đời một kiếp nắm chặt tay nhau, vậy là đủ rồi. Tối đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, sau những ngày cố gắng kìm nén cảm xúc, khi nhìn thấy đối phương mà chẳng thể làm gì khác. Tôi hiểu cảm giác muốn mạnh bạo nhưng lại chẳng hề dám vì nghĩ cho đứa bé trong bụng. Anh nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng, từng động tác chẳng giống mọi ngày. Nhớ những lần ân ái bên nhau ngày trước, nhiều lúc tôi còn tự khâm phục sức mình có thể chịu đựng được người đàn ông cuồng nhiệt ấy. Người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, đẹp trai, quyền lực và ngay cả chuyện chăn gối cũng rất giỏi. Những cuộc gọi ban đêm liên tiếp đổ chuông, tôi hiểu người đàn ông đang nằm cạnh mình có một tầm quan trọng to lớn nhường nào. Trên vai anh gánh nặng tựa như núi Thái Sơn, những cuộc gọi giải quyết từng vấn đề công ty, hoàng tộc khiến nhiều lúc anh phải cáu lên. Ấy vậy mà khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lại đầy trìu mến. Tôi nhìn anh rồi mỉm cười, ngón tay sờ lên chiếc mũi cao thẳng. Em không định đi ngủ sao? Bầu bí thức khuya sẽ không tốt đâu nhé. Em không ngủ được. Hay định làm vài phát nữa ngủ cho ngon à? Tào lao. Anh ôm chặt eo tôi rồi nhắm mắt lại. Quỳnh này, anh có chuyện muốn nói. Tôi gật đầu. Vài hôm nữa sau khi trở về, hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải tuyệt đối tin tưởng ở anh. Em chỉ cần mỉm cười hạnh phúc, thế giới có phong ba hay bão táp cứ để anh lo nhé. Tôi quay sang nhìn, ánh mắt đầy nghi ngờ, linh cảm mách bảo lời anh nói chắc chắn phải có lý do nào đó. Có phải sắp tới có chuyện gì đúng không? Công việc của anh chẳng yên phận một nơi được, có thể nay ở đây nhưng mai đã ở nước khác, ở hoàng tộc sang đầy cạm bẫy, em cũng phải biết bảo vệ mình và con. Có chuyện gì cũng phải chờ anh về, đừng tự ý rời xa anh. Người duy nhất em có thể tin tưởng chính là anh hoặc mẹ anh. Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh. Người đàn ông của em tin anh. Tốt lắm, người phụ nữ của anh, hãy mạnh mẽ lên nhé. Nói rồi chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành, hai hơi thở hòa quyện vào nhau không muốn rời. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ, tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài cửa phòng. Con gái, con đứa lấy chồng rồi mà 8 giờ sáng chưa thèm dậy. Tôi mở mắt ra bừng tỉnh nhìn đồng hồ, rồi liếc nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Bảo đâu. Mẹ, thế còn không định dậy ăn sáng hả? Bầu bí mà ăn sáng thất thường thế. Anh Bảo đâu mẹ? Thằng bé đi kéo lưới cùng bố con rồi, nó còn nấu cho con bát phở bò rồi mới đi đấy. Kéo lưới ạ? Làm gì mà ngạc nhiên thế? Mà mẹ tự dưng lại thắc mắc, sao mày lỡ ngớ thế lại vớ được một người đàn ông toàn diện thế nhờ con? Người gì đâu đẹp cả người lẫn nết. Tôi thấy từ bên ngoài cổng, Bảo cùng bố sáng vẻ hớn hở, tay cầm theo túi lớn túi nhỏ tôm cá các loại. Người đàn ông cao cao tại thượng ngày thường đang lấm lem những vết bẩn. Anh mặc bộ đồ đơn giản, chân đi chân trần. Đúng là người đẹp nên trong hoàn cảnh nào cũng đẹp, đẹp không góc chết, đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không rời. Dù cơ thể đang bị nhuốm màu bùn đất, nhưng trong anh vẫn toát ra vẻ anh khí, đúng chuẩn sinh ra đã định sẵn con nhà quý tộc. Bác hàng xóm đi rẽ vào. Ngay trong làng đang đồn nhà cô chú đang giữ bảo vật. Cả nhà tròn xoe mắt nhìn nhau. Mẹ, nhà em nào có bảo vật đã quý, mọi người toàn nói linh tinh thôi. Bố cười đập tay vào bảo. Đúng, nhà em có bảo vật này thì có. Bác hàng xóm cười. Chỉ có chú là hiểu ý anh, đúng là danh bất hư truyền. Chú có chàng rể, người đâu mà đẹp trai dữ vậy chứ, đẹp hơn mấy ông diễn viên điện ảnh tôi hay xem nhiều. Vì nhà tôi mặt đường xóm, mọi người đi qua cũng tiện ngó xem, công nhận không biết ăn gì mà đẹp thật. Tôi cười, các bác cứ quá khen thôi ạ. Chồng cháu đẹp trai lắm, rất đẹp đôi với cháu, có điều cậu ấy trầm tính thì phải, giới trẻ bây giờ gọi là đẹp lạnh lùng hay sao đấy nhở. Bố tôi nhanh miệng, thôi con vào trong tắm đi còn ăn sáng, làm sáng giờ rồi. Bảo gật đầu chào mọi người rồi bước vào trong buồng tắm. Anh châm một điếu thuốc, hít thở thật sâu rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký. Điều tra sao rồi? Cậu David đang có dấu hiệu liên kết với vài trưởng lão. Anh nhếch môi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng, để xem chúng nó tồn tại được bao lâu. Tôi bên ngoài gõ cửa. Anh ơi, tắm nhanh còn ra ăn sáng nhé. Được rồi. Hai bát phở bò đặt ra trước bàn, chỉ cần hít thở mùi phở bò thôi cũng khiến tôi đắm chìm mãi không thôi. Con Quỳnh hình như bầu bí nhưng không ngén ngẩm gì nhỉ. Con còn ăn khỏe hơn ở đằng khác, có khả năng bầu con trai đấy. Bảo từ trong buồng tắm bước ra. Con thích con gái. Anh chị tưởng muốn là được à? Chờ cho con nào cũng đều là báu vật mẹ. Bố, đúng, con cái chính là báu vật của cha mẹ. Hy vọng về bên đó con sẽ yêu thương con bé hết lòng. Điều đó bố yên tâm, con khẳng định với bố rằng trong lòng con chỉ có mình con gái bố. Hai ngày sau, buổi tối cuối cùng tôi còn có mặt trong ngôi nhà này. Ngày mai thôi, tôi sẽ phải rời xa vòng tay mẹ, rời xa bố, rời xa cu tí để đi đến một nơi rất xa mà người ta ví như nửa vòng trái đất. Cảm xúc hôm nay bồi hồi lạ thường, bao nhiêu điều muốn nói mà nó cứ ứ nghẹn trong tim, một chút buồn, một chút luyến tiếc, chỉ hận thời gian không dừng lại ở mãi khoảnh khắc này thêm lâu hơn. Ngày còn bé, chỉ mong được bay bổng ra thế giới bên ngoài. Khi đã trưởng thành hơn, chỉ muốn được trở về nhà, bữa tối cuối cùng trên quê hương, buồn mà chẳng thể làm gì khác được. Bố nghẹn ngào gắp thịt vào bát hai đứa. Hai đứa ăn đi, không mai là không có gà Việt Nam mà ăn đâu nhé. Gà Tây nó to hơn, nhưng thịt không thơm bằng gà ta mình. Bảo nâng ly rượu ra mời bố. Tụi con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ khi nào bố mẹ muốn sang đó, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người đón ạ. Mẹ cười, anh này nói nghe vẻ bay từ đây sang đó dễ lắm. Bảo cười nhìn tôi chẳng muốn nói gì nhiều, nói nhiều chỉ sợ mình sẽ khóc, chi bằng buồn chút là ăn cho vơi nỗi buồn. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn. Con Quỳnh sang đó rồi, bớt cái tính trẻ con đi nhé, sắp làm mẹ rồi chứ bé bỏng gì. Tôi chỉ biết gật đầu vâng dạ. Ngày trở về nước Anh, sáng sớm ngày hôm sau bố mẹ đã dậy chuẩn bị đồ đạc, gói ghém cẩn thận để dặn tôi đi đường ăn phòng đói. Bố mẹ thì còn đã nói trên máy bay đã có rất nhiều đồ ăn, bố mẹ cứ mất công chuẩn bị làm gì. Đồ ăn trên đó liệu có đảm bảo với ngon bằng nhà mình làm không? Bảo, tấm lòng của bố mẹ em cứ nhận đi. Mẹ, hay để mẹ tiễn con ra sân bay nhé. Thôi, mẹ ra đó con lại nỡ không đi luôn đấy. Tôi quay lại thấy thằng Cu Tí đang lấp sau cánh cửa. Tôi nhìn thấy được một giọt nước mắt của nó rơi. Biết là nhớ chị lắm mà không nói ra đâu. Tôi định bụng chạy ra ôm chầm lấy nó, nhưng lại sợ điều ấy sẽ làm nó buồn thêm. Tôi giơ bàn tay vẫy tạm biệt. Chị đi nhé, con đi đây bố mẹ, cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Bảo, chào bố mẹ và Cu Tí, bọn con đi đây, sẽ sớm gặp lại mọi người. Bước vào trong ô tô qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ đã bật khóc. Tôi không cầm được những giọt nước mắt, Bảo nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho tôi. Mỗi lần về lại khiến em tốn nước mắt thế này anh sẽ xót lắm. Em nhớ nhà, nhớ lắm ấy. Ai bảo ở lại thêm còn không nghe. Còn nói được thế em biết anh bận mà. Anh ôm tôi tựa đầu vào vai anh. Khóc kiểu gì cũng đừng mũi dãi vào hết áo anh bây giờ. Còn trêu được đáng ghét. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, mặc dù đã được người nào đó xoa bóp nhiệt tình, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lưng, đau mỏi cơ bắp. Gác xuống sân bay, đã có một đoàn vệ sĩ đứng chờ có cả phu nhân. Phu nhân, chào mừng con trở lại Vương quốc Anh. Tôi âm trầm lấy phu nhân. Con nhớ người lắm phu nhân ơi. Phu nhân nở nụ cười hiền hậu. Ta cũng rất nhớ con. Trở về siêu biệt thự hoàng gia, Lily cùng Linda ngồi ở hoa viên một bàn tiệc. Linda thấy tôi vui vẻ niềm nở. Chào mừng em trở về. Tôi mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ lại còn là mầu nữa. Lily, tôi nhớ cậu lắm Quỳnh, đi cũng không nói với tôi tiếng nào. Tôi xin lỗi đi hơi gấp. Linda, không có ai là không rảnh hết, chỉ là mình có đủ tầm với người ta không thôi. Phu nhân tươi cười, vào nhập tiệc thôi nào, chắc con đói lắm rồi. Bảo sắn tay chiếc áo sơ mi rồi kéo ghế cho tôi ngồi xuống bàn. Tôi để ý ánh mắt anh không thèm liếc nhìn một ai ngoài việc chăm chú bóc thịt con tôm hùm vào bát tôi. Tôi cảm nhận được hai người phụ nữ ngồi đối diện mình đang có chút bực dọc trong lòng. Ánh mắt người đàn ông đang ngồi kế bên tôi như muốn vứt mọi thứ xung quanh ra khỏi tầm nhìn, chỉ chăm chú nhìn về một thứ, đó là tôi. Cách anh nhẹ nhàng ấm áp khiến cho bất kể cô gái nào cũng khao khát có được. Linda, Quỳnh về Việt Nam chắc vui lắm nhỉ, khi nào có dịp dẫn chị về đó chơi nhé. Tôi cười nhạt, dạ, nhất định sẽ có dịp. Bố mẹ em khỏe không? Việc làm ăn buôn bán thế nào? Bảo đổi sắc mặt đặt đũa xuống bàn. Linda, em có vẻ thích quan tâm tới chuyện riêng tư của người khác vậy nhỉ? Em không dám. Phu nhân cười tươi xóa tan bầu không khí căng thẳng. Mà con đã siêu âm lại chưa? Em bé ổn hẳn rồi chứ? Dạ, trộm vía tỷ lần phu nhân ạ. Ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc bổ, chỉ đợi con về ta sẽ vỗ béo cho mẹ con. Bà gắp thức ăn vào bát tôi. Ăn nhiều vô để mẹ khỏe, con khỏe nhé. Còn Linda và Lily cũng học tập đi nhé. Bảo nhếch môi cười rồi lấy giấy ăn lau mồm. Con dùng đủ rồi. Nói rồi anh bước một mạch vào phòng làm việc. Anh ngồi tựa đầu vào ghế, suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ. Rất nhiều các giấy tờ xin anh suy nghĩ lại về việc lập chính thất mới của các bô lão gửi lên. Anh cầm chúng trên tay, đôi bàn tay tức giận vỏ nát rồi vứt xa xa khỏi tầm nhìn. Bố Bảo mới đi Pháp về nghe tin từ các bô lão. Ông tức giận gõ cửa phòng tìm gặp con trai. Chuyện lập chính thất mới là thế nào? Anh nhìn thẳng vào mặt ông rồi nhếch môi cười. Quỳnh sẽ được sắc phong làm chính thất. Mày điên rồi hả con? Mày có biết làm vậy là trái với đạo lý không hả? Tại sao ông không một lần xem cảm xúc của con trai ông? Mở miệng ra là ông nói đạo lý. Đạo lý là con khỉ gì? Đạo lý là do tôi để ra. Không một ai có tư cách sắp xếp cuộc đời tôi, kể cả ông. Mày có biết làm vậy sẽ phá vỡ quy định bao lâu nay của hoàng tộc không? Mỗi thời mỗi thế, người nào làm chủ, người đó có quyền. Rồi các bô lão sẽ loạn hết lên. Tốt thôi, tôi cũng đang muốn xem họ loạn thế nào. Kẻ nào trái lệnh giết không tha. Bố bảo run run chỉ tay vào con trai. Mày, đừng vì con đàn bà mà tiêu tan sự nghiệp. Ông biết thừa tôi làm cái chức vụ này cũng đâu tự nguyện gì. Tôi sống không phải dựa hơi vào nó. Thích thì làm, không thích thì bỏ. Ông tức giận đập bàn. Hãy suy nghĩ lại vì sự nghiệp cha ông để lại. Bảo nheo mắt, ngả đầu xuống ghế, tay cầm điếu thuốc hít một hơi. Nếu đã giao chức quyền cao nhất cho tôi rồi thì cũng nên biết tôn trọng quyền quyết định của tôi. Bố Bảo lắc đầu thở dài bước đi ra ngoài. Bảo, tôi mong ông đừng giở trò sau lưng tôi, không thì chúng ta cũng như chén nước đổ đi mãi chẳng thể lấy lại được. Tôi đi qua phòng thấy tiếng xì xào to nhỏ, thấy được khuôn mặt giận dữ của bố anh. Tôi mạnh dạn gõ cửa phòng, cánh cửa tự động mở ra, nhưng lại vô tình thấy được khuôn mặt ấy đang không vui. Thấy tôi, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc. Anh cãi nhau với bố đấy à? Anh nhanh chóng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Kệ đi, anh đừng cãi nhau với bố nữa, dù gì bố cũng là bố của anh. Anh bảo kệ đi mà. Anh đang cáu với em đấy à? Anh tiến đến sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi. Anh xin lỗi. Có phải anh cãi nhau với bố vì em không? Anh lắc đầu. Ngốc ạ, ai cho phép em có suy nghĩ như vậy? Em nghĩ nếu mai sau khi chúng ta về già mà con chúng ta giận như vậy thì sẽ đau lòng biết mấy. Anh sẽ không như bố. Đừng vội nói trước tương lai, đến sống chết còn chưa rõ nói gì đến tương lai. Anh hứa mà. Nói rồi đôi mắt gian xảo đã nhìn xuống khe ngực hở ra, đôi bàn tay hư hỏng đã chạm nhẹ xuống phần mông. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Tân chủ, ngài có trong đó không? Tôi mang hồ sơ đến cho ngài. Anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cái tên thư ký này làm việc không có chuyên nghiệp gì hết. Sớm không đến, muộn không đến. Đến đúng lúc này nhất định phải phạt nặng. Tôi phì cười. Người ta đến cũng vì công việc thôi mà. Nói rồi tôi chỉnh chu lại chiếc váy rồi mỉm cười bước ra ngoài. Thư ký thấy tôi bèn cúi đầu. Thư ký, hồ sơ và những điểm yếu của những người ngài tìm đã có mặt đầy đủ. Anh gật đầu. Để đó, mà này, dạo này có khi tôi phải trừ lương của cậu mới được. Thư ký nhăn mặt rồi gãi đầu không biết mình đã làm sai điều gì. Anh bực dọc. Thôi, cậu lui ra ngoài được rồi. Tôi trở về phòng, chị Thu kéo tay lại. Quỳnh, chị bảo. Chị kéo tôi vào phòng. Chị có chuyện gì à? Đúng là có chuyện thật. Chị làm em đau tim quá. Chị ôm chặt tôi rồi mếu máo. Chị nhớ em quá Quỳnh ơi. Lily tiến tới. Chị Thu coi bộ tình cảm thế. Tôi cười. Hai chị em nhà này đúng là rảnh rỗi quá mà. Hầu gái tay cầm bát thuốc bổ. Cô Quỳnh, phu nhân có đặc biệt sắc thuốc cho cô. Lily nhìn hầu gái. Để tôi cầm giúp cô về trước đi. Tôi mỉm cười cầm bát thuốc trên tay rồi cười nhạt. Cảm ơn phu nhân giúp tôi nhé. Lily, cậu uống đi cho nóng. Chị Thu, thôi cứ để nguội uống cho dễ uống. Thuốc này uống nóng mới tốt. Tôi liếc nhìn ánh mắt chị Thu như có điều gì muốn nói. Tôi mỉm cười cầm bát thuốc bước vào trong nhà. Đôi bàn chân cố tình vấp vào cạnh cửa để đổ chén thuốc. Tôi thấy được chị Thu thở phào nhẹ nhõm. Lily gắt lên. Quỳnh, cậu có biết bao nhiêu tình cảm của phu nhân trong đó không? Tôi cũng đâu cố ý, chỉ là sự cố thôi mà. Lily tức giận bước đi. Tôi ngoái lại nhìn theo. Cảm giác cứ như cô ấy là người mất công nấu chén thuốc này không bằng ấy. Chị Thu, em vào phòng nghỉ đi. Tôi gật đầu. Mà vừa chị có chuyện gì định nói với em à? Chị nhìn từ xa rồi lắc đầu. Chị định nói nhớ em quá thôi. Chị này. Trước khi đi, chị kịp ghé sát vào tai tôi. Cẩn thận. Tôi nhìn theo bóng sáng hai người khuất xa, lòng tự nhiên mang một dự cảm chẳng lành. Một tuần sau đó, ngày nào phu nhân cũng cho người mang thuốc tới cho tôi. Tôi có hỏi qua thì đó là thuốc bổ. Mỗi sớm mai khi thức dậy, một ly sữa nóng kèm theo những món ăn dinh dưỡng đặc biệt cho bà bầu khiến cho tâm tình ấm áp lạ thường. 19 mùa xuân trôi qua, ngoài những lúc được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì có lẽ khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là lúc này. Tôi được sống như một nàng công chúa trong vòng tay rộng lớn của anh, được sự quan tâm yêu thương của phu nhân. Tiếng bên ngoài gõ cửa phòng. Cô Quỳnh, tôi mang thuốc bổ tới cho cô. Tôi mở cửa cầm bát thuốc trên tay. Cảm ơn cô, về trước đi rồi lát tôi uống. Hầu gái chần chừ. Còn chuyện gì nữa sao? Hầu gái lắc đầu. Không ạ. Tôi bước đi đến phòng phu nhân. Phu nhân cười hiền hậu. Ta có cho người mang thuốc đến cho con rồi, con uống chưa? Dạ, con uống rồi, mà thuốc này đều do phu nhân sắc cho con ạ. Tôi biết nhưng cố tình hỏi. Không, tất cả ta giao lại cho hầu gái của mình. Tôi liếc nhìn hầu gái, vừa hay chạm vào ánh mắt của cô ấy cụp xuống vội vàng. Mà sao con hỏi chi vậy? À, con sợ phu nhân vất vả nên muốn hỏi trước. Hầu gái, con đi làm nốt việc của mình đây phu nhân. Tôi liếc mắt nhìn theo cô ấy rồi cũng vội vàng xin phép phu nhân về phòng với cái lý do là mệt. Có cần ta gọi bác sĩ khám cho con không? Dạ thôi không cần đâu ạ, con nghỉ chút là không sao mà. Tôi bước đi ra ngoài khuôn viên thì thấy nhị phu nhân đi vào, theo sau là một đoàn người kéo vali và bê đồ. Tôi cúi chào. Nhị phu nhân mới đi du lịch về ạ? Ừ, mà nghe nói con mang bầu rồi hả? Chúc mừng con nhé. Con cảm ơn người, con xin phép đi trước. Ánh mắt liếc nhìn hầu gái. Ờ kìa, ta còn có quà mà. Để khi khác nhé người. Nhị phu nhân lẩm bẩm. Mới mang thai tí mà đã lên mặt rồi. Xa xa tôi nhìn thấy hầu gái cầm một chiếc phong bì từ tay một người đàn ông. Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới cảm thấy người đàn ông này tôi đã gặp ở đâu rồi. Một bàn tay đập lấy bờ vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy Bảo thở phào nhẹ nhõm. Anh làm em hết hồn. Nghe mẹ bảo em mệt nên về phòng nghỉ. Còn đứng đó làm gì? À, em ngắm mây, ngắm hoa, ngắm mọi thứ. Ngắm nhiều vậy chi bằng ngắm anh đi. Chưa để tôi trả lời, rất nhanh tôi đã nằm gọn trong lòng anh. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi không để người ta kịp phản kháng. Anh đặt tôi nằm trên chiếc sofa, ánh mắt có điều muốn nói nhưng lại chần chừ. Định nói gì với em sao? Biết hay vậy. Bên anh lâu ngày em dần quen với mọi cảm xúc của anh rồi. Em cứ như vậy sao anh nỡ xa em? Anh định đi đâu à? Anh đi Hồng Kông. Anh sang đó làm gì? Có làm gì liên quan đến súng đạn hay không? Quỳnh à, em thừa biết đó là nghề của anh rồi, không đi không được. Trước kia em sợ anh làm hại ai đó, nhưng bây giờ thay vì nỗi sợ đó, em lại sợ ai đó hại anh. Sợ lắm anh ạ. Anh đưa tay lên sờ nhẹ khuôn mặt của tôi. Còn anh, trước kia anh không hề sợ chết, còn bây giờ anh lại sợ nếu mình chết đi, ai sẽ thay anh lo cho em, lo cho con của chúng ta. Anh à, anh có thể hạn chế đi những nơi liên quan đến súng đạn được không? Anh chần chừ không trả lời. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ có ngày anh từ bỏ tất cả để cùng em sống một đời yên bình. Còn bây giờ anh không thể vì gánh nặng trên vai anh, vì anh là người đứng đầu mafia, không thể nói bỏ là bỏ được. Em không bắt anh bỏ hoàn toàn sự nghiệp, em chỉ mong anh dù làm gì vẫn còn có em và con ở nhà chờ anh. Anh gật đầu tựa chán vào tôi. Anh hứa. Nói rồi anh liếc nhìn xuống hôn đôi môi. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến đối phương tê dại đầu óc. Anh muốn ân ái với em. Ngày mai thôi, chúng ta sẽ xa nhau, có thể là mất mấy ngày đến mấy tuần. Anh sẽ nhớ em và con chết mất. Đôi bàn tay nhanh chóng kéo lớp váy của tôi lên, tay còn lại cởi bỏ chiếc thắt lưng và khóa quần tây. Anh nghiện em mất rồi, cả bầu trời của anh. Sáng ngày hôm sau, đoàn xe nối tiếp nhau đi ra khỏi cổng, trên dưới 20 chiếc siêu xe màu đen. Tôi ngoái nhìn theo để đưa mắt tìm kiếm người đàn ông của mình. Có lẽ vì không nỡ xa nên cũng không đến chào tạm biệt một câu trước khi đi. Tôi cảm nhận được hẳn việc lần này sẽ rất quan trọng. Càng quan trọng bao nhiêu, tôi lại càng lo cho anh bấy nhiêu. Lily gõ cửa phòng gọi tôi chơi cùng. Hôm nay có mất tập trung thế Quỳnh? Tôi có một linh cảm khó nói thành lời. Lily liếc nhìn. Cậu cẩn thận thiếu phu nhân nhé, gần đây tôi thấy cô ấy có điều gì khuất tất lắm. Tôi cười. Chắc do cậu đà nghỉ quá thôi. Bảo vệ cổng chạy vào báo Lily. Cô Lily, có một chàng trai trẻ nói muốn kiên quyết gặp cô. Lily thay đổi sắc mặt. Chắc người ta nhầm thôi. Cậu ấy nói không gặp được cô sẽ không về. Được rồi, để tôi đi ra xem thế nào. Nhưng phải có lệnh bài chúng tôi mới dám mở cổng cho cô. Lily xa xa bấm số điện thoại, đầu dây bên kia vội vàng nghe máy. Lily, em cuối cùng cũng nghe máy rồi. Anh bị điên à? Anh tới tận đây tìm tôi là muốn giết tôi đấy. Anh muốn thông báo với em anh ra trường rồi. Anh ra trường liên quan gì tới tôi? Đó là ước mơ của em, anh đã thực hiện được rồi. Em gặp anh được không? Đừng tìm tôi nữa, nếu anh cứ như vậy tôi sẽ chết cho anh xem. Đừng, em đừng làm gì dại dột. Anh về ngay đây. Lily thở dài tắt điện thoại rồi rơi nước mắt. Lily, cậu khóc đấy à? Tôi không sao, hôm nay trời trời tôi đang đau vết thương cũ. Nói mới nhớ vết thương cậu sao rồi, làm sao mà cậu đi du lịch về lại bị thương? Tân chủ chưa nói gì với cậu sao? Tôi lắc đầu. Chưa, vậy thôi tôi chả nói đâu. Tôi tò mò, chuyện liên quan đến tân chủ hả? Lily gật đầu. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại, nói ra chỉ làm cậu thêm lo lắng. Mà bố bí lo lắng thì không có tốt. Con người ta tò mò chính là bản năng, đã không biết thì không biết hẳn, mà cái kiểu lưng chừng sẽ khiến tôi phát điên mất. Tôi cố gắng hỏi. Nói cho tớ đi mà, cũng một phần tớ quan tâm cậu, một phần vì tớ tò mò vô cùng. Lily lắc đầu nắm lấy tay tôi. Chuyện qua rồi, việc bây giờ của cậu là ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, để đứa bé ra đời khỏe mạnh. Tôi mắt cụp xuống. Cậu có xem tớ là bạn không Lily? Vậy nào, tớ không xem là bạn thì ai xem được? Vậy tại sao chuyện gì cậu cũng giấu? Lily nhìn tôi rồi im lặng một hồi. Thôi được rồi, tại cậu cứ cố hỏi đấy nhé. Thực ra tớ không đi Việt Nam, tớ đi Nhật Bản. Cậu sang đó làm gì? Cậu có người nhà bên đó à? Tớ đi cùng tân chủ, vết thương tớ bị cũng là đỡ đạn cho tân chủ. Tôi tròn xoe mắt ôm mồm. Đạn nào? Anh ấy phải đối đầu với một ông trùm mafia tầm cỡ, chính vì vậy phải chuẩn bị một tháng rèn luyện và tìm hiểu địa bàn. Trong lúc tranh đấu, tớ đã đỡ thay anh ấy một phát đạn. Nói đến đây, Lily rơi nước mắt. Một tháng bên anh ấy, và cuối cùng khi đứng giữa sự sống và cái chết. Xin lỗi cậu Quỳnh ạ, xin lỗi vì tớ nhận ra tớ đã yêu người đàn ông đó mất rồi. Tim tôi như muốn ngừng thở, thì ra anh đã phải chiến đấu với nguy hiểm, với màu máu và sự đau đớn. Điều tôi vẫn không hiểu nổi, đó là tại sao việc lớn như vậy mà anh không hề nói với tôi, tại sao chứ? Hay tại anh nghĩ tôi yếu đuối nên không cần biết chuyện này? Người đàn ông của tôi, anh không tin em sao? Tại sao hạnh phúc anh đều dành cho em, đớn đau lại mình anh gánh vác? Tôi quay sang nhìn Lily. Cậu dũng cảm lắm Lily, cậu nói cậu yêu anh ấy, mặc dù tớ có chút ghen thật đấy. Nhưng tớ hiểu, bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh ấy đều có thể yêu, ngay cả bản thân tớ, khi chạm ánh mắt thôi mà tim đã đập loạn nhịp rồi. Lily có chút thất vọng. Cậu không khó chịu sao Quỳnh? Tôi cảm ơn cậu đã cứu anh ấy một mạng còn không hết nữa là. Lily nở ra nụ cười gượng gạo. Thôi tớ đi có việc lát, mình tâm sự sau nhé. Tôi mỉm cười nhìn theo sáng Lily rồi lắc đầu thở dài. Tôi gặp chị Thu đang tưới cây. Chị Thu? Chị quay sang tôi có chút giật mình. Quỳnh à, mấy nay chị sao vậy? Chả thấy đến thăm em. Chị bận. Bận gì mà không nói chuyện với em được vài câu? Ừ. Ôi đây là hoa gì mà đẹp thế? Hoa mới à chị? Giờ em mới để ý. Chị Thu quát lên. Đừng, em đừng động vào. Hoa này không biết cách dùng là có độc đấy. Em bầu bí tránh xa ra đi. Em ngửi mùi thơm rất quen. Có giống bát thuốc em uống hàng ngày không? Tôi cười trừ. Sao có thể? Chị bảo hoa độc mà bát thuốc kia lại là thuốc bổ. Quỳnh à, chị nghĩ em khỏe thế này chắc không cần uống thêm thuốc bổ đâu. Chị thấy phu nhân cẩn thận quá. Hầu gái đi qua liếc nhìn chị Thu, chị vội vàng. Thôi chị đi trước nhé, em về phòng nghỉ đi, rảnh mình tâm sự. Tôi trở về căn phòng, hương nước hoa của ai kia vẫn phảng phất đâu đó, nỗi nhớ dâng trào đến nghẹn lòng. Tiếng chuông điện thoại của bác sĩ đưa tôi về với thực tại. Cô Quỳnh, đã có kết quả rồi thưa cô. Tôi, bác sĩ, chuyện này anh đã nói với ai chưa? Dạ chưa, tôi cũng mới biết kết quả thôi. Anh nghe tôi nói này, không được tiết lộ với bất kỳ ai chuyện này và cầm kết quả đến đây giúp tôi. Tôi tới giờ, tôi sẽ trao đổi với cô sau. Bác sĩ lắc đầu thở dài rồi đi tới chỗ Quỳnh. Từ đằng xa, Linda gọi lớn. Bác sĩ, anh định đi đâu vậy? À, tôi tới chỗ cô Quỳnh. Cô ấy làm sao ạ? Không, không có gì. Tôi đến dặn dò cô ấy vài thứ, xin phép thiếu phu nhân tôi đi trước nhé. Linda liếc mắt nhìn theo bóng dáng bác sĩ. Cô nhíu mắt lại rồi lắc đầu suy nghĩ. Từ xa, cô thấy David đang tỉa tót cành cây. Thấy anh, cô nở ra nụ cười nhẹ rồi lướt qua. David, thiếu phu nhân, chúng ta không chào nhau được một câu rồi hãy đi hay sao? Linda quay lại rồi nhìn liếc mắt. Tư cách gì mà anh bảo tôi chào anh? David bình tĩnh nói chậm lại. Tư cách là người em chồng. Chồng tôi đâu coi cậu là em. Vậy anh ta cũng đâu coi chị là vợ. Cậu... David, tỉnh mộng đi thiếu phu nhân. Trong lòng anh ta mãi mãi sẽ không hề có cô đâu. David đi qua Linda rồi cười nhếch môi. Thực ra tâm hồn anh lại đau như cắt, khi thấy người con gái mình yêu đang đau khổ vì người khác, điều đó càng khiến anh căm ghét Bảo bấy nhiêu. Tôi ngồi trong phòng, ruột gan nóng như lửa đốt, cầm tờ kết quả trên tay, tôi cười nhạt. Vậy là trong thuốc có chất gây sảy thai. Bác sĩ gật đầu rồi thở dài. Tôi không hiểu kẻ nào dám to gan âm mưu hại cô, hại đứa bé. Tôi nhất định phải tìm ra chủ mưu. Bác sĩ, người đáng nghi nhất có lẽ là thiếu phu nhân. Theo tôi được biết, cô ấy cũng rất lắm trò. Tôi gấp gọn tờ giấy lại. Cảm ơn anh, hãy giúp tôi giữ bí mật này nhé. Tôi muốn ở trong bóng tối quan sát từng người một. Chuyện này có nên nói cho tân chủ? Đừng, coi như tôi xin anh. Tôi rất tin tưởng ở anh nên mới nhờ. Đừng làm tôi thất vọng được không? Bác sĩ vui vẻ nhận lời. Cô đã nói thế thì tôi làm sao dám nỡ lòng từ chối. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Bác sĩ bước khỏi, tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi lại bỏ từng người một, suy đi tính lại người đáng nghi nhất trong lúc này chính là hầu gái bên cạnh phu nhân. Nhưng quan trọng chủ mưu là ai? Tôi tin rằng với bản lĩnh của cô hầu gái, có cho cô ta ăn thêm gan hùm, cô ta cũng không dám làm khi không có tác động đằng sau. Người tôi không thể không suy nghĩ tới chính là Linda. Tôi cúi xuống xoa chiếc bụng, nhìn nó với ánh mắt đầy quyết tâm. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Bất kỳ ai có suy nghĩ làm ảnh hưởng tới con đều là kẻ thù của mẹ. Việc của con là khỏe mạnh phát triển, bão tố mưa sông cứ để mẹ lo. Nằm trên chiếc giường có kỷ niệm ân ái bên nhau ngọt ngào của hai đứa, tôi tự hỏi anh đang làm gì. Tới nơi chưa? Có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh hay không? Mặc dù chúng tôi mới chỉ xa cách đây vài tiếng thôi, nhưng mà cứ ngỡ như ngàn năm không gặp lại. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn của ai kia. Chỉ cần ai đó nhắn về anh đến nơi rồi cũng khiến bản thân an tâm phần nào. Phải chăng càng chờ đợi lại càng khiến người ta hụt hẫng? Nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ cây cổ thụ đời mình. Miên man trong nỗi nhớ, tôi dần dần đi vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy anh mặc chiếc áo da đen, quần đen, giày đen, mũ đen, đang đứng trước bốn người đàn ông hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Tôi nghe được tiếng thét chói tai, giết nó. Tôi nghe được tiếng súng vang lên cả một vùng trời. Tôi bật dậy liếc nhìn sang chiếc đồng hồ điểm 12 giờ. Căn phòng hôm nay lạnh lẽo lạ thường. Tôi đưa tay lên trán lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm. Đôi bàn tay với lại chiếc điện thoại đầu giường rồi nhắm chặt mắt lại. Một tay bấm sáng màn hình, đôi mắt dần hé mở. Tin nhắn cách đây 30 phút. Người phụ nữ của tôi, chắc giờ này em đang trong giấc ngủ say như chú heo nhỏ rồi ấy nhỉ. Anh tới nơi được 2 tiếng rồi, nhưng anh lại không đủ can đảm gọi cho em. Anh sợ càng nói với em, anh sẽ từ bỏ tất cả công việc để về bên em mất. Ngủ ngon, mơ đẹp em nhé. Tôi bật cười đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Đáng ghét, có biết người ta lo cho anh lắm không hả? Thôi tốt rồi, thế là ngủ ngon, không phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Tôi tủm tỉm cười kéo chiếc chăn lên thiếp vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, điều đầu tiên khi tôi thức dậy là đánh dấu vào cuốn lịch để mong ngày gặp lại. Tâm tình hôm nay vui vẻ lạ thường. Tôi bước sau hoa viên thì gặp hầu gái của phu nhân đang đứng nói chuyện với Lily. Trong lòng có chút ngờ hoặc, rồi lại tự an ủi mình chỉ là gặp nhau chào hỏi vài câu thôi mà. Chị Thu vỗ vai tôi từ đằng sau. Quỳnh ơi, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện gì vậy chị? Lily cười tiến đến gần. Chị Thu tránh né ánh mắt của Lily. Lily cười. Chúc hai chị em buổi sáng tốt lành nghe. À chị Thu này, em nghe nói bố mẹ chị ốm đã khỏe chưa? Tôi sửng sốt quay sang nhìn chị. Bố mẹ chị ốm hả? Sao không nói cho em biết vậy? Quỳnh à, tôi cũng nghe hầu gái bên phu nhân vừa kể lại. Cái chị này giữ bí mật giỏi lắm, phải không chị? Ừ, chị không muốn các em phiền lòng. Tôi suy nghĩ một hồi về chuyện ban nãy của Lily với hầu gái. Phải chăng mình đã nghĩ quá nhiều? Lily tạm biệt đi trước. Tôi kéo tay chị Thu lại. Chị đang giấu em chuyện gì đó đúng không? Chị nhìn thẳng tôi mắt rưng rưng. Chị xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm Quỳnh. Bản thân chị cắn rứt quá Quỳnh ơi. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Một phần suy đoán trong đầu và tự cảm nhận được. Chắc hẳn chị Thu biết người nào đó liên quan đến bát thuốc. Xem ra tôi phải sớm hành động. Bữa trưa tại phòng ăn, phu nhân mỉm cười gắp nhiều thức ăn vào bát tôi. Ăn đi con, ăn để lấy nhiều sức khỏe. Tôi mỉm cười vâng dạ, rồi bất ngờ buông bỏ chiếc đũa trên tay xuống bàn. Đôi bàn tay kéo xuống ôm bụng, miệng không ngừng kêu la. Con tự nhiên đau bụng quá mọi người ơi. Phu nhân nhìn đầy hoảng sợ. Con sao thế Quỳnh, mau gọi bác sĩ nhanh lên. Chị Thu thấy tôi chị khóc. Linda, em đừng làm mọi người sợ Quỳnh ơi. Bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho tôi vội đến. Cô Quỳnh, tôi bám vạt áo bác sĩ, ánh mắt cầu cứu xin anh ta phối hợp cùng. Linda, cô ấy bị sao thế bác sĩ? Bác sĩ thở dài, cái này phải xét nghiệm máu với siêu âm mới biết được. Phu nhân, vậy còn không nhanh tay chân lên. Tôi nhanh chóng được chuyển đến phòng siêu âm. Bác sĩ nhìn tôi rồi chần chừ. Em bé vẫn khỏe mạnh. Tôi muốn anh phối hợp giúp tôi. Tôi muốn tìm ra sự thật. Cô chắc mình thành công chứ? Tôi gật đầu rồi ôm bụng kêu đau đớn. Phu nhân bên ngoài sốt ruột, đứng ngồi không yên, đôi bàn tay vào nhau, miệng liên tục niệm Phật cầu nguyện cho mẹ con tôi bình an. Riêng về Lily vẫn đứng đó thản nhiên, nhưng không có chuyện gì xảy ra. 30 phút sau, tôi nằm trên chiếc giường và được đẩy ra ngoài. Bác sĩ cầm kết quả trên tay và bước ra. Tạm thời sức khỏe mẹ và bé đã ổn định hơn. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ôi lại trời Phật thương xót. Bất ngờ bác sĩ. Nhưng qua xét nghiệm, cô Quỳnh gần đây đã ăn uống phải một chất có tác dụng đẩy vào thai và ra khỏi bụng mẹ một cách từ từ. Qua hỏi thăm chúng tôi xét nghiệm bát thuốc cô ấy uống, đúng là như suy đoán, rất tiếc phải báo cáo với phu nhân là có tồn tại chất đó. Phu nhân buông thõng hai tay rồi lắc đầu. Không thể nào, thuốc là do tôi mua từ bác sĩ nổi tiếng. Người sắc thuốc, tôi cũng sai hầu gái bên cạnh mình. Phải rồi, hầu gái, cho gọi hầu gái. Cô hầu gái khom lưng run sợ bước tới. Phu nhân gọi tôi ạ? Người nói thật cho ta biết đi, có phải người làm không? Làm gì là làm gì phu nhân? Tôi không hiểu người nói gì. Phu nhân hít thở một hơi thật sâu. Người đã bỏ thuốc và bát thuốc của cô Quỳnh. Hầu gái bật khóc. Con theo hầu người bao nhiêu năm, người không tin con hay sao phu nhân? Ta không có ý đó, nhưng vì an toàn cháu và con dâu ta, ta bắt buộc phải điều tra những người có liên quan. Người đâu, dẫn cô ta đến phòng tra khảo, tra cho đến khi nào nói ra thì thôi. Hầu gái bị lôi đi nhưng miệng vẫn kêu lớn, oan cho con quá phu nhân ơi. Tôi liếc mắt nhìn theo hầu gái rồi quay sang nhìn ánh mắt của Linda, xem phản ứng cô ta thế nào, xem ra cô ta vẫn không có gì thay đổi. Phu nhân tiến tới vuốt mái tóc tôi. Con thấy sao rồi? Con đỡ hơn chút rồi ạ. Bà gật đầu. Ta tưởng sẽ tốt cho con, nhưng vô tình lại làm bước đệm cho kẻ xấu làm hại con rồi. Ta hứa sẽ trừng phạt thích đáng cho kẻ nào dám to gan như vậy. 30 phút trôi qua, hầu gái được lôi ra ngoài với thân hình đã chẳng chịt vết thương. Nghe nói luật ở đây rất hà khắc, nếu phạm tội ảnh hưởng tới con cháu hoàng tộc, có khi cả nhà chịu tội. Vệ sĩ, cô ấy đã chịu khai ra rồi ạ. Linda ánh mắt háo hức. Là ai? Nói mau đi. Ai mà ác vậy? Hầu gái rơi nước mắt nhìn Linda rồi cười. Thiếu phu nhân, cô không thấy thương tôi sao? Nhờ cô, tất cả là nhờ cô mà. Chính cô sai tôi bỏ thuốc vào bát thuốc cô Quỳnh để cô muốn sinh đứa con đầu tiên cho hoàng tộc. Cô ác lắm, ác vô cùng. Linda giận tím mặt. Này, người mất não rồi à? Ta sai người làm. Người khùng hả? Cô định cãi để đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu tôi sao? Mọi người quay sang nhìn Linda. Linda lắc đầu. Không phải, cô ta nói láo. Hầu gái rơi nước mắt. Đến nước này rồi, xin phu nhân hãy tha cho cái mạng chó của con. Chỉ vì lòng tham mà con lỡ nhận mấy trăm triệu của cô để làm việc hại người. Phu nhân loạng choạng lùi lại đằng sau vài bước. Cô... Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Linda bật khóc. Người phải tin con. Lily lúc này mới lên tiếng. Cô đi ra quát vào mặt Linda. Thiếu phu nhân, tại sao cô có thể mang lòng rắn độc như vậy? Đứa bé không có tội, cô điên rồi à? Linda trợn mắt nhìn Lily. Cô bóp cổ Lily. Mày nói ai điên? Có phải là mày hãm hại tao? Đúng là mày rồi. Phu nhân quát lớn. Buông tay cô ấy ra. Linda bóp thật chặt. Hồ ly, mày chết đi. Vệ sĩ chạy ra gỡ tay Linda khỏi người Lily. Cô tung chân đạp về phía hầu gái, miệng không ngừng hét lớn. Nó đã cho mày bao nhiêu tiền để hại tao hả con khốn? Phu nhân, lôi thiếu phu nhân vào lãnh cung chờ ngày tân chủ về phán xét trước khi bị lôi đi. Linda vẫn quay lại nhìn tôi với mắt phần mình. Con không làm phu nhân ơi, người phải tin con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của truyện Cuộc đời của Quỳnh của tác giả Trang Bubi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo,